Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắp sáng giữa bầu trời rực rỡ như ban ngày, sau đó đôi mắt sẽ say đắm mơ hồ khi nó tắt đi. Tình cảm mãnh liệt dâng trào, không nhìn thấy những thứ khác. Nhưng cuối cùng pháo hoa cũng sẽ tắt đi. Trong cuộc sống sẽ không chỉ có tình yêu mãi mãi, còn có những người khác. Ví dụ như việc học, ví dụ như mối quan hệ giao tiếp giữa người với người, ví dụ như những giá trị bên ngoài, vân vân. Sự khác biệt giữa hai người xuất hiện từng chút theo thời gian, xung đột càng ngày càng nhiều. Anh từng thử làm rõ, nhưng trước sau đều không có tác dụng. Nên nói là cô muốn chiếm giữ, hay là xem bản thân mình là trung tâm, anh cũng không nói được. Có lẽ là cho tới nay, mọi người luôn nâng niu cô trong lòng bàn tay, cái kiểu sao vậy? Quanh chàng ưu ái, đặc biệt đó là hư vô. Vì thế đương nhiên, cho là người làm bạn trai như anh, càng phải đáp ứng mọi chuyện. Xem cô là trung tâm, là trọng điểm, chưa hề nghĩ đến kế hoạch khó khăn của anh. Lần đầu tiên xảy ra tranh cãi nghiêm trọng là do anh không thể nào trải qua lễ Giáng sinh với cô. Anh đã cố gắng giải thích rằng khoa của anh đang có hoạt động, anh thân là hội trưởng của khoa, phải chuẩn bị toàn bộ kế hoạch hoạt động, thật sự là bận đến không có thời gian. Vì chuyện đó mà cô giận suốt mấy ngày không nhận điện thoại của anh. Anh đã cố gắng rất nhiều mới có thể xoa dịu được cơn tức giận của cô. Lễ tình nhân năm đó, anh không dám bỏ lỡ nữa. Thảo luận nhóm hay chuyện gì gì đó của khoa đều bị anh rời lại hết. Gạt bỏ mọi khó khăn cũng phải ở bên cạnh cô. Bị bạn bè mắng là đồ trọng sắc, khinh bạn. Sau ngày lễ tình nhân thì cô bị cảm, cho nên bọn họ lại cãi nhau một trận. Anh thật sự không hiểu tại sao cô lại coi trọng những thứ bên ngoài như vậy. Cũng không phải là không thể có lễ tình nhân thì anh sẽ không yêu cô nữa. Để duy trì tình yêu bằng vẻ phô trương bên ngoài, anh thật sự mệt mỏi để có thể ứng phó. Vì không muốn lại cãi nhau với cô, anh cũng đã cố gắng thử phối hợp với những mong muốn của cô. Lượng bài vở của khoa kiến trúc rất nặng, người bình thường cũng có chút chịu không nổi. Anh còn phải kiêm luôn mọi chuyện của khoa, còn phải thỏa mãn mong muốn lãng mạn và bất ngờ của cô bạn. Bạn bè thấy anh học hành hoạt động đến nỗi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, không khỏi lắc đầu mỉa mai. Quả lại với công chúa là cần phải trả giá rất cao. Nói như vậy chính là ám chỉ cô mắc bệnh công chúa, khiến anh có chút không thoải mái. Đừng nói cô ấy như vậy. Lúc trước cậu ôm được Hoa Khôi giảng đường còn rất hâm mộ, bây giờ cha tiếng cha kia chứa đựng tất cả rồi, anh cũng chỉ có thể cười khổ. Trong mắt người khác, anh không có nguyên tắc, hoàn toàn nuông chiều và lấy lòng cô. Đến tột cùng là vì cái gì? Ôm lấy hư vinh quen thuộc, được Hoa Khôi giảng đường sao? Không, vì anh yêu cô mà thôi. Nếu như vậy, có thể làm cho cô vui vẻ, anh có thể cố hết sức để đáp ứng. Tư tưởng của hai người khác biệt quá lớn. Thật ra thì vấn đề vẫn luôn tồn tại. Chịu đựng và nhượng bộ chỉ là kéo dài thời để chờ bốc phát mà thôi. Mấy lần tranh cãi thỏa hiệp, tranh cãi lại thỏa hiệp, tranh cãi. Sau khi thỏa hiệp, lại phát hiện bọn họ luôn luôn đi theo vòng tuần hoàn vô hạn. Anh đã đánh giá cao bản thân, cuối cùng khiến cho tâm sức đều vô cùng mệt mỏi. Rốt cuộc cũng thấy rõ, đây không phải là cuộc sống mà anh mong muốn. Tình yêu đi qua, cuối cùng cũng phải quay về đối mặt với cuộc sống thật. Pháo hoa rực rỡ cũng không thể nào mãi duy trì sự phát sáng, ít nhất là anh không làm được. Có lẽ ở bên cạnh anh, thật sự quá uất ức cho cô. Cô muốn cái kiểu lúc nào cũng nâng niu cô trong lòng bàn tay như vật báu mà nuông chiều lãng mạn. Nó trở thành gánh nặng lớn nhất trong lòng của anh. Đến cuối cùng anh không vui vẻ, mà cô cũng vậy. Cứ tiếp tục như thế, chỉ dẫn đến việc oán hận nhau. Đây không phải là lỗi của ai hết, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách yêu đương mà mình mong muốn. Chỉ tiếc là bọn họ cố gắng, đến cuối cùng vẫn không có cách nào có thể đạt được nhận thức chung mà thôi. Anh vẫn rất yêu cô, nhưng cũng biết cố duy trì đoạn tình cảm này thì quả thật rất miễn cưỡng. Anh đã hy sinh, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rất sâu xa kỹ lưỡng. Cuối cùng cũng đến lúc bộc phát, chính là vào ngày sinh nhật cô. Khi đó anh đã vô cùng thông suốt, không muốn đè nén bản thân thêm nữa, cố ép mình phối hợp với bước đi của cô, cuối cùng làm cho cuộc sống rối loạn. Lúc đó, bản báo cáo cần phải thảo luận nhóm, thời gian cũng rất gấp, không có tâm sức để sắp xếp bố trí tiệc sinh nhật cho cô. Thật ra thì nếu cô đồng ý, không cần hoa tươi, không cần thiết là bánh ngọt gì gì đó, chỉ dành một ít thời gian bên cạnh cô, ở một nơi yên tĩnh nào đó, thì sao mà không làm được chứ? Nhưng chuyện đó chắc chắn không thể nào có thể vỗ về, xoa dịu được đại tiểu thư như cô. Lần này, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net